Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hằng căn bản không để cho cô có cơ hội mở miệng, cũng đang cầm đồng hồ chuẩn bị tính tiền. Dạ thưa tiên sinh, xin hỏi là cả thẻ hay là trả tiền mặt ạ? Nhân viên biến hành nhận định cung chủ là Benny, cho nên cũng không thèm nhìn Sở Giao tới một cái. Chờ... Sở Giao mở miệng một lần nữa, lại thấy Benny đã móc ra thẻ vàng mà đưa cho nhân viên bán hàng. Dạ thưa tiên sinh, chờ một chút. Nhân viên bán hàng liền đi tính tiền. Tại sao anh lại muốn mua chứ? Đây là tôi muốn mua tặng cho bạn. Hơn nữa tôi cũng không nói là sẽ muốn mua mà. Sở Giao không nhịn được mà lôi kéo cánh tay áo của Benny, nhỏ giọng oán trách. Cô rất thích chiếc đồng hồ đó. Không đợi cô nói thì Benny hỏi ngược lại. Tôi thích, nhưng tôi muốn tặng bạn tôi. Làm sao có thể để cho anh trả tiền được? Cô mới không để cho anh nói sang chuyện khác có được hay không? Vậy thì coi như chúng ta cùng nhau được. Benny cường điệu từ chúng ta là muốn cùng với cô quan hệ gần hơn. Vậy thì làm sao có thể chứ? Sở Giao như là ngẩn người ra. Bọn họ không có danh phận gì. Anh làm sao sẽ dùng cái từ chúng ta này một cách thân mật như vậy được? Tại sao lại không thể chứ? Anh là cấp trên của tôi. Cô ấp úng nói. Cô rất là chán ghét tôi sao? Anh còn gan dứt khoát mà hỏi lại. Không phải như vậy. Tôi không có chán ghét anh. Sở Giao giọng có một chút gấp gáp mà thanh âm tự giác phóng đại. Benny cất tiếng cười quyết định không trêu chọc cô nữa, nhỏ giọng nói. Vậy coi như đây là cấp trên. Đưa cho cô ấy quà tặng kết hôn. Vậy thì cô chọn một phần quà tặng khác đi. Lúc này nhân viên bán hàng cầm một hộp đồng hồ cùng thẻ tín dụng trở lại. Benny rất nhanh ký tên của mình. Đi thôi, chúng ta lại đi chọn quà tặng. Cảm ơn đã ghé thăm ạ. Hoàn thành một cuộc mua bán khiến nhân viên bán hàng mặt mày hớn hở. Sở Giao hoàn toàn không có dư âm xen vào, không thể làm gì khác hơn là cùng anh tiếp tục đi dạo. Cô cảm thấy cái đó như thế nào? Hoàn toàn coi như không có việc gì, Benny lại chỉ vào một tác phẩm nghệ thuật tạo hình tao nhã. Cô lắc đầu một cái, bước nhanh đi tới. Cho dù cảm thấy ánh mắt của anh rất là tốt, chọn cái gì cũng rất là đẹp, nhưng cô cũng không dám dừng lại nữa, bởi vì cô sợ anh lại mua này mua nọ, như vậy thật sự là quá kỳ quái rồi. Ánh mắt của cô khiến cho Benny cảm thấy thật là buồn cười, lại chỉ vào một cái khăn lụa nhiều tầng màu sắc, nghiêng người tới bên cô hỏi nhỏ. Chiếc khăn lụa này như thế nào? Cô như cũ lắc đầu một cái, hơi thở của anh tới gần để cho hô hấp của cô cứng lại mà tim cũng đập rộn rã lên. Sau đó mỗi khi Benny chỉ một vật thì Sở Giao phản ứng đều là lắc đầu, cũng không thấy cô dừng lại bất cứ một cửa hàng nào. Rốt cuộc anh không nhịn được mà mở miệng hỏi. Làm sao vậy? À, không có gì. Cô vội vã lắc đầu nói. Trên thực tế trong lòng cô đã tính toán ngày mai trở lại đi dạo một lần nữa, hoặc là mua quà tặng kết hôn cho Vivian qua kênh mua sắm. Bởi vì khi có anh bên cạnh, cô rất khó chuyên tâm mà đi dạo phố. Anh cẩn sát để cho cô cẩn trương, có loại kích động muốn chạy trốn, mà trên người anh phát ra mùi long não, càng thêm quấy nhiễu suy nghĩ của cô. Sự hiện hữu của anh cảm giác thật sự là quá mức mạnh mẽ. Thật là không có sao? Benny căn bản là không tin, nét mặt của cô rõ ràng là nói cho anh biết điều đó. Được rồi, là có chuyện. Sở Giao ngẩng đầu lên cất tiếng. Là chuyện gì? Anh có thể hay không đồng ý với tôi? Không cần bỏ tiền giúp tôi mua quà tặng chứ? Nhìn anh kiên trì như vậy, Sở Giao cũng đành phải che giấu nguyên nhân chân chính, mà chọn một cái tương đối không quan trọng nói. Có thể. Hóa ra là nguyên nhân này sao? Benny rất dứt khoát mà đồng ý. Cô thật là kỳ lạ. Trực tiếp mở miệng hy vọng anh không trả tiền. Không giống phụ nữ bình thường luôn tranh thủ cơ hội mà chiếm tiện nghi của anh. Vậy thì chúng ta đi xem bên kia một chút đi. Cô âm thầm thở dài, nghĩ thầm mua đồ nhanh lên một chút có vẻ sẽ tốt hơn. Benny cũng không có ý kiến mà đi theo cô suốt đường đi đến cửa hàng kinh doanh đồ trang sức. Đi dạo, Sở Giao chú ý tới ở trong tủ trưng bày có một đồ sứ hình thiên sứ. Xin chào tiểu thư. Có thấy vừa ý không ạ? Nhân viên bán hàng cười khanh khách tới chào hỏi. Làm phiền cô lấy cái thiên sứ này cho tôi xem có được hay không? Dĩ nhiên là có thể ạ. Nhân viên bán hàng mở ra quầy thủy tinh, lấy ra món đồ sứ cao ước chừng 10cm đưa cho cô. Dạ thưa tiểu thư, cô không phải là muốn dùng nó chỉ vì sản phẩm trang sức đơn thuần đó chứ. Thật ra thì nó còn có thể dùng để đựng đồ vật nha. Đựng đồ vật ư? Sở Giao không hiểu ý của cô lắm. Là như vậy, cô xem thiên sứ này hai tay giao nhau. Đây là phần đặc biệt, vừa lúc là có thể để chiếc nhẫn. Nhân viên bán hàng rút chiếc nhẫn trên tay mình làm vật thí nghiệm. Thật là hay, lại còn rất là tiện lợi nữa. Sở Giao cảm thấy thiết kế này rất là tuyệt vời. Không sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net